Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, người thường cơ hồ không có phản kháng. Bọn họ đôi mắt cùng đầu chọc giống nhau đều bịt kín một tầng màu xám. Hiển nhiên ở Trần Dũng trong khống chế, không có Trần Dũng phá rối bọn họ liền sẽ không phản kháng. Những cái đó cầm súng giả nhưng thật ra thả mấy thương. Nhưng là phát hiện hoàn toàn không phải đối thủ lúc sau. Bọn họ liền ôm đầu xin tha, mà dị năng giả tình huống quả nhiên cùng bọn hắn phía trước đoán trước giống nhau đều chỉ là nhất. Cấp dị năng giả, hoàn toàn không phải đối thủ, Hầu Dĩnh nguyên bản tiểu tâm khởi kiến mới làm cơ diệu cũng lại đây áp. Trận, bất quá trừ bỏ động thủ Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm ở ngoài. Những người khác đều ở chỉ đi theo phía sau đem những cái đó đầu hàng người trói gô. Phân biệt khóa tiến đồn công an độc lập trong phòng, Hầu Dĩnh cộng lại một chút. Những người này như vậy phóng cũng không được, bởi vậy liền đem thu hoạch tinh hạch kế hoạch tạm thời áp sau. Làm Kiều Đại Dã trở về đem đại gia hòa tập trung đến nơi đây tới giải quyết chuyện này lại nói mặt. Khắc hai chiếc trọng tạp ngừng ở đồn công an ngoài. Không chờ xe đình, Vương Hạ Hạ liền nhô đầu ra vẫy tay nói. Lão cữu, ngươi tới, dì quốc khánh mệnh là cứu về rồi. Nhưng công tôn tịnh dị năng cũng bởi vậy hao tổn quá độ. Hầu Dĩnh lập tức vì nàng bổ sung dị năng năng lượng. Nàng lúc này mới hoãn quá mức tới. Đối Hầu Dĩnh nói, Hầu ca, hắn là nhị cấp trung giai dị năng giả, đối với chữa thương yêu cầu hao tổn nhiều ít trình độ gì. Năng công tôn tịnh chính mình trong lòng hiểu rõ, vì trị liệu dì quốc khánh nàng cơ hồ đem chính mình dị năng háo không. Dì quốc khánh thương thế nghiêm trọng là một phương diện, nhưng hắn dị năng cấp bậc còn lại là càng quan trọng nguyên nhân, Hầu Dĩnh tự nhiên nghe ra nàng. Trong lời nói chi ý, dì quốc khánh là như thế nào thăng cấp? Hay không hắn đã phát hiện tang thi tinh hạch tác dụng hơn nữa nắm giữ hấp thu tinh hạch năng lượng? Biện pháp, Hầu Dĩnh vỗ vỗ công tôn tịnh bả vai, chờ hắn tỉnh lại lại nói, ngươi trước lại đây nhìn xem người này, hắn chỉ chính là đầu chọc. Công tôn tịnh dùng dị năng dò xét một chút, đối phương thân thể cơ năng bình thường, nếu không phải cặp kia vô thần đôi mắt nhìn không ra có cái gì dị thương. Đối này, công tôn tịnh cũng thương mà không giúp gì được, nàng tuy rằng tu tập quá tâm lý học. Nhưng giới hạn trong giảm bớt người bệnh cảm xúc cùng nàng chính mình một chút yêu thích. Giống thôi miên như vậy thâm ảo chuyên nghiệp ngành học nàng cũng không có tiếp xúc quá. Hầu Dĩnh cũng là như thế, hơn nữa bọn họ không dám mạnh mẽ kích thích đánh thức đầu chọc. Liền mộng du người bị mạnh mẽ đánh thức đều có khả năng biến thành thiểu năng trí tuệ. Nhân loại đại não thần kỳ bọn họ không dám xem nhẹ hiện tại. Chỉ có thể làm ngươi Trần Dũng giải trừ đối bọn họ khống chế. Mới có khả năng còn bọn họ tự do, Trần Dũng lúc này đang bị cột vào đồn công an trên cửa sắt. Lột hạ giả nhân giả nghĩa làm ra vẻ khuôn mặt kia phó hung ác điên cuồng bộ dáng làm người nhìn. Liền khởi nổi da gà, lúc này hắn ngụy trang màu đen rậm rạp tóc giả đã bị đi trừ. Lộ ra hắn thưa thớt đầu tóc. Lấy công tôn tịnh chuyên nghiệp góc độ tới xem, người này ở mặt thế trước nhất định thường xuyên tiếp thu thẩm tách trị bệnh bằng hóa chất. Hẳn là ung thư người bệnh, mấy người nhiều ít minh bạch Trần Dũng biến thái từ đâu mà đến, cũng chính. Như Hầu Dĩnh bọn họ suy đoán như vậy, Trần Dũng phản xã hội khuynh hướng chính là bệnh sau mới sinh ra. Hắn nguyên bản là tuyển thị một cái có chút tư bản lão bản. Hảo nam sắc, nhưng ở bị ung thư lúc sau, hắn không chỉ có không cử, còn bị tiểu tình nhân lừa đi hơn phân nửa thân gia. Lẻ loi mà bị ném ở bệnh viện chờ chết, đó là không có mặt thế, hắn có lẽ cũng sẽ ở trước khi chết dùng này đã sống không được mấy ngày mệnh. Đổi hắn tiểu tình nhân hoặc là rất nhiều vô tội người tánh mạng cho chính mình chôn cùng đi. Chính là như vậy một cái vốn dĩ liền không sống được bao lâu người. Ở mặt thế sau thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là khống chế người khác tinh thần hệ dị năng, bệnh ma tra tấn đã làm hắn thần kinh không bình. Thường, ở mặt thế sau đối kéo dài hơi tàn người sống sót hắn căn bản không có đồng tình tâm. thậm chí hận không thể làm cho bọn họ thời khắc sống ở tử vong bóng ma dưới. Làm cho bọn họ nếm thử chính mình đã từng trải qua thống khổ, mà đối với những cái đó không có giá. Chị lợi dụng bình thường nam nhân, những cái đó cùng hắn tiểu tình nhân tuổi tương đương người liền thành hắn cho hả giận đối tượng. Mà thế trước chính mình bởi vì chị bệnh bằng hóa chất mà lông tóc bóc ra. Xấu xí bất kham, mà bị tiểu tình nhân trào phúng. Hắn liền đem những người này lông tóc tất cả đều cạo quang. Từ bọn họ khóc lóc thảm thiết cầu xin chung được đến mau. Cảm cùng báo thù cảm ơn siêu cùng người như vậy không có bất luận cái gì giảng đạo lý tất yếu. Bởi vậy Hầu Dĩnh cũng không cùng hắn vô nghĩa. Làm Lý Hiên Viên chặt lại dây đằng làm hắn ăn trước điểm đau khổ. Ở hắn tê tâm liệt phế đau tiếng kêu chung. Hắn mới từ bi mà khai kim khẩu. Muốn mạng sống nói, liền thành thật cởi bỏ những người này trên người thôi miên. Nếu ngươi dám ra vẻ nói, ta cũng làm ngươi nếm thử bị tang thi nhai toái tư vị, Trần Dũng có lại nhiều cực khổ trải qua cũng không đủ để làm người đáng thương hắn. Hắn đã tang thi làm người cơ bản nhất đạo đức, bất luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều làm người sở khinh thường, Trần Dũng. Không có cách nào, ta không biết, xem ra, ngươi này đây vì ta ở cùng ngươi nói giỡn. Hầu Dĩnh cười lạnh một tiếng, hắn cấp Lý Hiên Viên đánh một cái ánh mắt, người sau đem Trần Dũng từ trên cửa sắt lăng không bắt lại. Dây đằng không ngừng duỗi trường cho đến 200 mét ngoại mới dừng lại. Đã đau váng đầu hoa mắt Trần Dũng không có thấy một khắc cùng dây đằng đem một viên cam tinh bại lộ. Ở trong không khí, không lâu liền có tốc độ tang thi hướng nơi này hội tụ mà đến, cam tinh liền dán ở Trần Dũng trên đầu. Bị hấp dẫn mà đến một con tốc độ tang thi hưng phấn mà chiều Trần Dũng nhào tới. A, đừng giết ta, cứu mạng, đừng giết ta, tang thi tràn ngập virus chất lỏng miệng liền phải cắn được hắn không hề phòng hộ đâu. Trần Dũng trước tiên dùng chính mình dị năng xua tan, nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình dị năng đối này chỉ tang thi không có tác dụng, bị ba cấp. Tốc độ tinh hạch hấp dẫn mà đến nhị cấp cao giai tang thi. Há là hắn cái này một bậc tinh thần dị năng giả có thể mê hoặc. Chờ hắn dọa phá gan, Hầu Dĩnh lúc này mới làm Lý Hiên Viên đem kia chỉ tang thi khống chế được. Đem Trần Dũng kéo trở về, chấn kinh quá độ Trần Dũng như là xương sụn sinh vật giống nhau nằm liệt. Trên mặt đất, Hầu Dĩnh trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười hỏi, Trần Lão Đại, tưởng hảo như thế nào trả lời ta nói sao? 42. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Chương 42. Trần Dũng bị tốc độ tang thi dọa phá gan. Cả người lông tơ dựng thẳng lên, hắn nuốt nuốt nước miếng, hấp tấp nói, ta có thể cho bọn họ giả tình, tựa như đầu chọc phía trước giống nhau, nhưng là ta thật sự không biết trừ tận gốc biện pháp. Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm hắn. Sau một lát vô pháp biết được hắn rốt cuộc có phải hay không ở nói dối. Liền làm kiều đại dã mang lên mấy cái bị thôi miên người thường đi lên. Yêu cầu Trần Dũng đương trường đình chỉ đối bọn họ thôi miên. Làm cho bọn họ khôi phục thanh tình. 10 cái người thường ở thôi miên trạng thái trung thoát ly. Bọn họ hoảng sợ mà thét chói tai. Nhìn đến Trần Dũng liền cả người phát run như thế nào cũng dừng không được tới. Công Tôn Tịnh đám người cố gắng trấn an cũng vô dụng. Chỉ có thể cho bọn hắn tiêm vào trấn định tề làm cho bọn họ an tĩnh mà nghỉ ngơi, Trần Dũng lại một lần bị trói đến trên cửa sắt, Hầu Dĩnh làm người từng nhóm dẫn người đi lên giải trừ thôi miên trạng thái. Thay đổi 3 đợt người, Trần Dũng kiệt lực, cầu xin nói, ta dị năng tiêu hao quá lớn, hôm nay thật sự không thể dùng, các ngươi không nên ép ta, nếu là bị thương ta đầu óc. Chính là ta muốn làm cũng làm không đến, Hầu Dĩnh cũng không vì khó hắn. Đình chỉ đánh thức công tác ngày mai lại đến. Hắn đối Trần Dũng nói. Thành thật trả lời ta vấn đề. Ngươi nói cho ta, hắn thanh âm đột nhiên im bạt. Đột nhiên nặng nề mà nhíu mày. Trên mặt thế nhưng lộ ra hoảng sợ thần sắc cảnh giác Lý Hiên Viên trước tiên phát hiện không thích. Hợp, lập tức đem hắn ấn đến chính mình bên người hung ác mà nhìn về phía Trần Dũng. Người sau cười ha hả, phảng phất làm một kiện đắc ý đến cực điểm sự tình giống nhau. Ha ha ha ha, giải trừ thôi miên, các ngươi vọng tưởng, ta đã thử lộ một cái. Những người này, còn có các ngươi, đều phải cho ta chôn cùng. Giang Đào giận dữ, ngọn lửa tới gần Trần Dũng đôi mắt, lạnh lùng nói, cởi bỏ hắn, bằng không ta thiêu chết ngươi. Trần Dũng sợ hãi mà sau này sụp, hắn tham sống sợ chết, nhưng đồng thời hắn cũng là cái bình tĩnh người. Tinh thần dị năng làm hắn trí lực bay lên, hắn quá minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Chờ hắn đối những người này không có giá trị lợi dụng hắn nhất định tử lộ một cái. Nếu đều là chết, hắn vì cái gì không mang theo những người này chôn cùng đâu. Hắn run rẩy thanh âm dữ tợn mà quát, giết bọn họ, động thủ, giết bọn họ, giết chính ngươi, giết sạch mọi người. Đồn công an trong nhà đột nhiên phát ra táo bạo thanh âm. Kiều Đại Dã vội vàng đi xem. Chi gian bọn họ phân biệt giam giữ lên người ở Trần Dũng hiệu lệnh hạ đột nhiên phát cuồng. Những cái đó bị bọn họ trói kín mít dị năng giả không ngừng thả ra dị năng. Kiều Đại Dã chạy nhanh kêu lên Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch chạy đến đánh vựng bọn họ. Mà không có bị trói lên một phòng bình thường nữ nhân. Đột nhiên điên cuồng giết hại lẫn nhau. Các nàng dùng dã man thủ đoạn xả đối phương đầu tóc. Bóp lẫn nhau cổ, dùng móng tay, dùng hàm răng thương tổn các nàng có thể gặp được mọi người. Bao gồm chính mình, Kiều Đại Dã cùng Cơ Diệu Phương Đông tay không vội chân loạn. Cao thét cầu viện, Trần Dũng cất tiếng cười to, bị bóp cổ phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn đôi mắt trợn to, biểu tình điên cuồng mảy may chưa giảm. Mơ siêu trong nhà không có bị đánh vựng người ngược lại càng ngày càng kích động, thậm chí từ bỏ thương tổn người khác, ngược lại tìm kiếm các loại biện pháp tự sát tự mình hại mình, nhìn những cái đó đâm cho vỡ đầu chảy máu nữ nhân, còn có cột lấy cắn chính mình đầu lưỡi còn một bộ cao hứng gương mặt tươi cười phảng phất không cảm giác được đau đớn người thường. Kiều Đại Dã đám người chỉ cảm thấy không rét mà run. Bọn họ lúc này minh bạch, Trần Dũng khống chế những người này không cần thông qua ngôn ngữ môi giới. Giang Đào bạo nộ, lập tức dừng lại, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Trần Dũng lỗ mũi đại trương, dồn dập mà hút khí, ánh mắt sắc bén mà biến thái mà nhìn Giang Đào. Hắn căn bản không sợ chết, vừa rồi yếu thế bất quá là ngụy trang thôi. Vì chính là toàn lực một kích thôi miên cấp bậc so với hắn cao, nếu không có giảm bớt phòng bị tuyệt. Đối không có khả năng làm hắn thực hiện được Hầu Dĩnh. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hầu Dĩnh tuy rằng ánh mắt ảm đạm, thoạt nhìn cùng hắn thôi miên qua đi người ngẫu nhiên không có gì hai dạng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghe chính mình hiệu lệnh, cũng không nhúc nhích công tôn tịnh hô, hắn chỉ có nhất cấp dị năng. Không thể thật sự đem Hầu ca thế nào, chúng ta cần thiết đánh thức hắn. Hạ hạ, ngươi tiếp theo kêu, cho ngươi cựu cựu cổ vũ. Hắn còn có ý thức, đang ở cùng Trần Dũng thôi miên vật lộn, chúng ta cần thiết cho hắn khuyến khích. Lão cựu, ngươi nghe thấy ta thanh âm sao? Đừng làm ta sợ a. Hầu thúc thúc cố lên, tỉnh lại, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải kêu to, Lưu Chiêm tắt xeo lên. Chạy nhanh lấy ngũ cảm tinh hạch lại đây. Làm Hầu ca đột phá ba cấp. Tưởng hết mọi thứ biện pháp. Mau a, Tô Phong Hà đem ngũ cảm hồng tinh dương sắt khiêng xuống dưới. Lý Hiên Viên đem dây đằng thượng còn cột lấy kia chỉ nhị cấp tốc độ tang thi tinh hạch lấy ra. Trước nhét vào Hầu Dĩnh trong tay. Vạn hạnh chính là, Hầu Dĩnh tuy rằng thần trí không rõ nhưng vẫn cứ có thể hấp thu tinh hạch. Mà làm cho bọn họ kinh ngạc càng kinh hỉ chính là hỗn độn trạng thái Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch tốc độ so ngày thường càng nhanh gấp 10 lần không? Ngừng, chờ Tô Phong Hà mở ra hồng tinh dương sắt thời điểm. Một viên nhị cấp trung giai tang thi tinh hạch đã bị Hầu Dĩnh hấp thu xong, Lý Hiên Viên đem dùng. Dây đằng đem Hầu Dĩnh cột lấy miễn cho hắn làm ra quá kích sự tình. Đem hắn tay ấn ở hồng tinh hộp sắt bên này, Kiều Đại Dã cùng Cơ Diệu rốt cuộc đem trong nhà người. Tất cả đều đánh hôn mê, bọn họ vội vàng chạy ra hỗ trợ, ở Dương Sắt mở ra sau, Kiều Đại Dã liền nghe được xa xa truyền đến Tang Thi hoắc hoắc tiếng hô hướng bên này tới gần. Chờ bọn họ ra tới thời điểm, chỉ thấy tràn đầy một cái dương một bậc ngũ cảm hồng tinh đã bị hấp thu xong. Hầu Dĩnh tay đã bị Lý Hiên viên ấn ở nhị cấp hồng tinh dương nhỏ, Hầu Dĩnh thân thể như là một cái động không đáy giống nhau. Này đó nhị cấp hồng tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đạm. Màu đỏ càng ngày càng loãng, thế nhưng không phải một cái tiếp theo một cái, mà là lấy Hầu Dĩnh bàn tay vì trung tâm khuếch tán khai đi loãng, hắn ở đồng thời hấp thu này đó. Tinh hạch, thậm chí đã không cần cơ thể tiếp xúc liền có thể cách ly hấp thu. Mọi người líu lưỡi, nhưng cũng may biện pháp này hữu dụng, ở nhị cấp tinh hạch không ngừng hấp thu trong quá trình. Hầu Dĩnh trong mắt ảm đạm rốt cuộc chậm rãi khôi phục thần thái, Công Tôn Tịnh thấy nhị cấp hồng tinh đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, vội vàng làm Kiều Đại Dã đám người khẩn cấp thu thập. Kiều Đại Dã Cơ Diệu cùng Giang Đào cùng nhau tiến đến, mang theo Kiều Đại Dã dùng để cân nhắc tự hành hấp thu biện pháp một quả không có thả lại trong dương nhị cấp hồng tinh. Bôn Tang Thi hoắc hoắc thanh cường liệt nhất địa phương đi, Trần Dũng không biết hắn đang làm cái gì. Lại có thể cảm giác được Hầu Dĩnh ý chí ở khôi phục thanh tình. Ở đuổi đi chính mình, hắn hét lớn. Ta có thể cho ngươi muốn nhất đồ vật. Thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đi a, hảo hài tử, giết chết ngươi trước mắt người. Giết hắn, muốn nhất đồ vật. Hầu Dĩnh không tự giác mà đi theo Trần Dũng thanh âm lặp lại nói, Trần Dũng đại hỉ. Không sai, chỉ có ta có thể cho ngươi ngươi muốn đồ vật. Hảo hài tử, giết bọn họ, ngươi muốn hết thảy, ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Hắn tận hết sức lực mà mê hoặc, thanh âm tối nghĩa khó nghe, lại hưng phấn đến làm người sờn tóc gáy. Nguyên bản bình tĩnh không tiếng động Hầu Dĩnh đột nhiên dãy giụa lên. Thanh âm càng thêm dồn dập nôn nóng, không ngừng lặp lại, muốn nhất, cho ta, ngoặc kép, hết chương.